Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 175, chương 174, đây là một cái văn minh cháy hừng hực thời đại. Lạnh lùng nước mưa ở trên mặt tùy tiện chụp. Màu hồng thị Vu sư giật mình nhìn xem Vu Nhược bọn hắn. Hơn 30 màu hồng thị tộc nhân còn sống trở về. Kế tiếp, màu hồng thị trong tộc đàn, tự nhiên là một trận kêu khóc. Người thật đúng là cứu ra. Xích Phương thị đúng là có chút tài năng. Xích Phương thị Vu mang theo trên vạn người, công phá địa do thị hang ổ. Nghe nói, địa do thị đại quân cùng Xích Phương thị tao ngộ. Xích Phương thị Vu sư dẫn động Sơn Hồng, gọi tới phong bá. Địa do thị đại quân tất cả đều bị Sơn Hồng xông chết. Vu Nhược nói như thế, mà Mâu Hồng thị Vu kinh hãi không ngớt, vội vàng nói, hắn thật dẫn động Sơn Hồng. Sơn Hồng khẳng định là Vu Hầu kèn lệnh khởi xướng đến. Tiếp đó có mật đá phong đường. Thế nhưng để cho Mâu Hồng thị Vu sư không hiểu là Vân Tái là thế nào tính tới ngày nào đó có mưa to gió lớn đâu. Xích Phương thị Vu, xem bầu trời có thuật, rất nhiều bộ tộc Vu đều hy vọng hắn trợ giúp chế tác mưa gió bề ngoài đâu. Vu Nhược đối Mâu Hồng thị Vu nói, Vu, chúng ta muốn hay không cũng đi thỉnh cầu một cái. Lần này, Vu không còn đưa cho Xích Phương thị kèn lệnh sao? Nói đến cái này sự tình, Mâu Hồng thị Vu lập tức mặt liền khó coi xuống tới. Đồng thời trừng ánh mắt lên, ai nói là đưa, cái kia kèn lệnh, chấm ngoặc kép, Vu Nhược có một ít mờ mịt. Không phải, Xích Phương thị bên trong, cái kia lợi hại nhất đại chiến sĩ nói a, nói ngài để cho hắn cầm kèn lệnh đi, không cần trở lại nữa. Chấm ngoặc kép, Mâu Hồng thị Vu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, châu châu, ta hắn mẹ mặt trời châu rồi a. Ta nói lời này sao? Ta nói sao? Mâu Hồng thị Vu trừng tròng mắt. Người chung quanh đều ngửa đầu xem bầu trời. Thế nhưng Mâu Hồng thị bên trong một vị tính toán tiên sinh, lúc này ngay thẳng nói, Vu, người xác thực nói rồi. Chàng diện một lần rất trầm mặc. Người nghe được rồi. Ta nghe. Ô ô ô. Chấm ngoặc kép. Bên cạnh hai cái Mâu Hồng thị chiến sĩ lập tức đem hắn miệng cùng mắt che. Tiểu hài tử không cần nói. Đủ rồi. Xích Phương thị mặc dù đối chúng ta có thể cứu người ân, nhưng công lao này, chúng ta ít nhất cũng phải chiếm được một nửa. Cái kia kèn lệnh có trả hay không rồi? Ta lúc nào nói đưa cho bọn họ rồi? Đặt ta thần linh, cướp ta kèn lệnh, bắt ta mật đá, phải chạy đến ta bộ tộc muốn thủy phân khác, liền tự mình kéo ra chuồng trâu, dùng tay đi gảy đồ đằng lửa. Ta Mâu Hồng thị sớm muộn muốn đem cái mặt này ra tìm trở về. Mâu Hồng thị giống to, mà toàn bộ Mâu Hồng thị chiến sĩ đều ùm ùm quát to lên. Ực ực, chấm ngoặc kép, sắc trời đã tối, gió lớn thổi mạnh, mưa to rơi xuống, cửa đá bị giam lên. Mâu Hồng thị Vu sư vừa rồi gọi hàng hoàn tất, cái bụng liền bắt đầu kêu. A, nên ăn cơm, chấm ngoặc kép, đúng vậy a. Ăn cơm trước, ăn cơm trước. Tìm ra mặt sự tình nếm qua lại nói. Phá bão ngày là rất nhàm chán. Bởi vì không có cách nào đi ra ngoài lao động. Dù sao đi ra ngoài người liền bay. Cho nên có lương thực bộ tộc mỗi ngày trừ ăn ra chính là ngủ. Bất quá loại này thiên tai cũng không phải mỗi năm đều có. Năm nay tương đối đặc thù mà thôi. May mà năm nay cả năm, ngoại trừ 5 tháng phát một lần thủy chi ở ngoài, hơn nửa năm đều rất an ổn. Lương thực thu hoạch khách quan. Ngoại trừ đã bị vùi dập giữa chợ đi lao động cải tạo địa do thị tộc nhân ở ngoài, bộ tộc khác người trên cơ bản cũng có thể làm đến ở nhà nghỉ ngơi một tuần không ra khỏi cửa. Thời tiết này, người chính là cưỡng ép đi ra ngoài đi săn, cũng đánh không đến a. Thế nhưng Xích Phương thị liền chỉnh xuất rất nhiều tân phát minh. Mà nói rằng đan chu chế thuyền thủ nghệ. Đan Chu lại một lần không nghĩ tới. Chính mình công nghệ kỹ xảo sẽ bị dùng tại chế tạo nông cụ bên trên. Bất quá lần này, là Vân Tái làm. Bởi vì Xích Phương thị bên trong ngoại trừ lúa nương cũng có ruộng lúa nước. Cho nên, để cho tiện cấy mạ, Vân Tái liền làm ra một người ngồi cưỡi ương mã. một cái tương tự yên ngựa ghế đẩu lắp đặt tại một khối có độ cong trên ván gỗ. Thoạt nhìn như cái nho nhỏ thuyền nhỏ. Đây cũng là một loại giản đơn nông nghiệp công cụ. Tại Đại Tống thời điểm đại quy mô sử dụng, có thể tại nước bùn trong ruộng trượt, có chút giống là lung lay ngựa, đồng dạng thuộc về nông thôn lão đồ vật một trong. Vân Tái còn muốn để cho Đan Chu giúp chế tác làm bằng gỗ máy ép dầu. Dạng này cũng không cần đi nấu chín thịt mỡ, mà là có thể từ thực vật bên trong thu hoạch. Thế nhưng cái này đồ vật, cần thiết vật liệu quá lớn. Thế nhưng, nhất định phải chế tác, bởi vì loại này ở đời sau, tại hiện đại hóa trong xã hội thoạt nhìn rất nguyên thủy cũ kỹ đồ vật. Lại là tăng lên cực lớn nguyên thủy bộ tộc xã hội sức sản xuất trọng yếu đồ vật. Cổ nhân trí tuệ là vô cùng lớn. Chỉ tiếc không phải mỗi cái vương triều đều coi trọng khí giới sản xuất cùng phát minh. Đúng là muốn nhiều tìm một chút người làm nghề mộc công việc. Ta xem một chút, chấm ngoặc kép, Vân Tái cần chọn lựa một nhóm người bồi tiếp Vân Bàn đi chịu tội. Mặc dù có chút người đúng là không thích nghề mộc, so với nghề mộc tới nói, đi săn loại này có thể hiển lộ rõ ràng bắp thịt cùng sức lực công việc, càng làm cho bọn hắn si mê. Mà có vài người thì say mê tại cày cấy. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu vẫn là nghề mộc thật sự là quá phí thời gian cùng trí nhớ. Cho nên nhà phát minh không phải mỗi người đều có thể trở thành. Nhưng mộc công sư lại là bất kỳ cái gì bộ tộc cũng không thể hoặc thiếu người. Vân Tái đã chuẩn bị kỹ càng xây dựng lớp huấn luyện. Chờ đến Hống Thiên Thị đi qua, liền bắt đầu. Cái gì nghề mộc khoa mục, cái gì nông nghiệp khoa mục, cái gì thủ công nghiệp, dệt nghiệp, không nói toàn năng đi, nhưng ít ra sẽ phải một chút. Bộ tộc khác muốn học cũng được, nộp học phí, bộ tộc muốn thỏa đáng cơm a. Mà lại chúng ta nơi này đều là thật kỹ thuật, không thủy nhân, bộ tộc phồn vinh hưng thịnh, cũng sẽ xúc tiến hỏa trùng tiến một bước biến hóa. Đá lửa bên trên đồ đằng, mới tanh mặt trời đồ đằng, trang nghiêm mà nguy nga, mênh mông mà lại nóng rực. Nhân khẩu cũng là vấn đề lớn. Nếu như sức sản xuất đề cao, nhân khẩu lại không có cách nào đề cao, đó cũng là rất phiền phức a. Trong tộc có lái lên mắt, liền có thể thử một lần. Chấm ngoặc kép, Vân Tái ám hiệu một chút tiểu đồng bọn, mà đám tiểu đồng bạn đều hai mặt nhìn nhau. Tộc khác bên trong nếu là có xem vừa ý, cũng được a. Một tuần thời gian rất nhanh liền vượt qua. Hống Thiên Thị ăn cá luộc run rẩy lấy múa. Cứ như vậy tiêu thất tại càng bắc phương tốt đẹp sông núi bên trên. Mà mưa to liền hạ 2-3 ngày. Động vật hoang dã bắt đầu ẩn hiện tại trong núi rừng. Khí trời tạnh sau đó, có động vật bị săn giết. Mà một loại từ chưa từng gặp qua kim loại xuất hiện tại trên đầu tên Vân Mông đi qua. Đây là nhe thiết thú, thiết nghiêu, mới nhất kéo ra đến đồ vật. Trải qua giản đơn mài rũa sau đó, một cái thô giáp, nhưng mũi nhọn sắc bén thiết thốc liền xuất hiện, mà bộ tộc bên trong, cũng có một cái tân kiến trúc đang bị lũy thế lên. Một loại tân chức nghiệp, cũng gần tới sinh ra. Thợ sắt, giống như cái kia lò sưởi bên trong hỏa diễm một dạng. Quang minh thịnh đại, đây là một cái văn minh cháy hừng hực thời đại. Tia sáng chói mắt, tại Sơn Hải các ngõ ngách không ngừng bắn ra. Đây là một nhân kiệt gần tới xuất hiện lớp lớp niên đại. X vừa mới tiến trung ương. Thuấn còn tại làm ruộng. Vũ còn tại chơi bùn. Viêm Hòa Tan còn không có xuất sinh. Hề Trọng trẻ tuổi đến cực điểm. Nữ Kiều mới 5-6 tuổi khoảng chừng. Mà cái kia 12 vị thả thủ thiên hạ thủ lĩnh, hiện tại mới vừa vặn tại bộ tộc bên trong trưởng thành lớn lên. Chỉ là hiện tại, có người trước bọn hắn một bước, đứng ở phía trước, mà Vân Tái hy vọng làm, chính là ở thời đại này bên trong, thêm tăng thêm mấy cái củi xài. Cuối cùng sẽ có một ngày, cái này văn minh thiêu đốt tuế nguyệt, những ngọn lửa này, sẽ thiêu đốt càng thêm kịch liệt, càng thêm dồi dào. Sau cùng, đốt lần toàn bộ Sơn Hải, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.